One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 48, không có ý tứ, dùng sức quá mạnh. Góc truyện audio.com, đông, đáng sợ chấn động, làm cho cả quân hạm, đều lắc động không ngừng. Những cái kia cá ướp muối hải binh nhóm, càng là từng cái ngã trái ngã phải. Tại đáng sợ như vậy chấn động phía dưới, đứng cũng không vững, bịch một tiếng, gắp the fish. Tại đông đảo hải binh ánh mắt bất khả tư nghị bên trong phía dưới. Lại một lần nữa bị Yokaze đánh bay. Bành, lần này Gáp không có vận tốt như vậy. Hắn trực tiếp bị đập bay. Đâm vào cột buồm phụ phía trên. Để kiên cố vô cùng quân hạm cột buồm. Đều phát ra một tiếng răng rắc thanh âm. Khụ khụ khụ, Gáp chống đỡ lấy thân thể. Thật vất vả đứng lên. Lại là bị thương không nhẹ. Không ngừng ho khan, lần này, tất cả hải binh đều dọa sợ, càng là cả đám đều hít vào một ngụm khí lạnh. Muốn nói quyền thứ nhất, Yokaze đánh bay Gáp, hải binh nhóm cảm thấy bất ngờ. Như vậy một quyền này, Gáp lần nữa chủ động tiến công, vẫn như cũ bị Yokaze đánh bay. Thế nhưng là để này một đám chứng kiến qua Gáp bắt vô số hải tặc. Chưa bại một lần hải binh nhóm. Từ đáy lòng cảm giác được một cỗ không thể tưởng tượng nổi. Rung động, chấn kinh, ngạc nhiên, e ngại, phàm là cùng chấn kinh tương quan hết thảy cảm xúc, đều lơ lửng tại tất cả hải binh trong lòng. Yokaze khó tránh khỏi có chút quá cường đại đáng sợ. Gáp trung tướng, ngài không có sao chứ? Không ít hải binh nhao nhao ân cần dò hỏi. Lão phu không có việc gì. Gáp kiên trì đứng lên. Lại đột nhiên cảm giác được eo một trận đau nhức, ôi, Gáp đỡ lấy eo của mình, đau kêu thảm một tiếng, đau nhức đau nhức đau nhức, nội tâm nói thầm một tiếng già, không chịu nhận mình già đều không được, Gáp một trận buồn khổ, hắn thiết quyền tung hoành biển hơn vài chục năm, lại không nghĩ, hôm nay đối mặt một cái vừa mới xuất đạo tiểu quỷ lật xe. Thật sự là phiền muộn, Gáp trung tướng, thấy cảnh này. Từng vị hải binh không khỏi lo lắng kêu lên, dưới ánh mặt trời chói chang, Gáp trên trán, giọt giọt mồ hôi nhỏ giọt xuống, cũng không biết là nóng đổ mồ hôi, vẫn là đau mồ hôi lạnh chảy dòng, tóm lại Gáp nét mặt bây giờ, hoàn toàn liền là nhe răng trợn mắt, thống khổ không chịu nổi a ta không sao, khả năng vọt đến eo, Gáp hít sâu một hơi, cưỡng ép nhéo một cái thân thể. Gáp xương sống lưng phát ra từng tiếng ủng ục ục xuyên vang. Rốt cục, Gáp cảm giác thống khổ hòa hoãn rất nhiều. Dù sao cũng là vua hải tặc thời đại siêu cấp cường giả đỉnh cao. Gáp cường độ thân thể, vẫn như cụ cứng rắn, cực kỳ cường hãn, chỉ là gặp được Yokaze cái quái vật này tồn tại. Cướp đoạt dòng dã 10 năm hải vương, Yokaze thân thể, đã cường hóa đến trình độ đáng sợ. Liền xem như bị đao kiếm đâm bị thương, cũng có thể lấy mắt trần có thể thấy đáng sợ tốc độ khôi phục. Đây cơ hồ là để cho địch nhân tuyệt vọng chi cực năng lực. Hô hô hô, Gáp bình phục một cái hô hấp, cuối cùng là cảm giác thân thể đã khá nhiều. Hoạt động một chút tay chân, phát hiện không có gì trở ngại. Gáp lúc này mới hướng về phía Yokaze nói. Yokaze, lão phu cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại. Ân ân ân, ta đồng ý ngươi thuyết pháp. Yokaze gật gật đầu, nhưng nụ cười trên mặt hắn, lại là để cho người ta cảm thấy Yokaze, hoàn toàn liền là trò đùa. Cái này khiến Gáp cảm thấy Yokaze nụ cười lời nói, toàn liền là tại châm chọc hắn. Chấm, lại ăn lão phu một quyền. Gáp đem thân thể tăng lên tới cực hạn. Hải quân Rokusiki Gepo, Hiu, thân là hải quân bản bộ mạnh nhất trung tướng, hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm đại tướng Gáp, thực lực mạnh mẽ, càng đem hải quân Rokusiki tu luyện đến cực hạn, Gepo tốc độ nhanh đến cực hạn, chấm, cái này vẫn chưa xong, Gáp là dự định một kích cuối cùng, cho nên dùng ra tất cả năng lực, không giữ lại chút nào, đạp đạp đạp, không trung có từng đạo khí kình nổ tung lên. Gepo phía dưới, càng là lấy Soru làm xúc thế, Gáp thân thể tựa như là cái kia không ngừng áp xúc. Vận sức chờ phát động lò xo, một khi đánh phía Yokaze, nhất định là bộc phát ra gần như không tồn tại lực lượng đáng sợ. Oanh, gáp mang theo bài sơn đảo hải chi lực, cuồng khuynh hướng Yokaze, giống như thái sơn áp đỉnh, đáng sợ không thôi, cho dù là đối mặt mạnh mẽ như thế vô cùng một quyền. Đối mặt gáp lấy hải quân Rokusiki làm bộc phát điểm, oanh tạc mà đến một quyền, Yokaze vẫn như cũ nhẹ nhõm vung ra một quyền. Một quyền này nhìn như tùy ý, nhưng lại vững như thành đồng. Trước núi Thái Sơn sụp đổ, mà mặt không đổi sắc, Yokaze chính là như thế. Yokaze một quyền vung ra, tựa như là phá vỡ ngàn năm băng phong chi địa không gì không phá chi lực. Nghênh đón hướng gáp, đông, hai người nắm đấm sát na va chạm, đáng sợ khí kình, trong nháy mắt đem y phục của hai người nổ phần phật rung động. Gáp trên người hải quân chính nghĩa áo khoác, càng là phát ra lốp bốp thanh âm, thậm chí đều nhanh muốn vỡ nát. Hồng, si gần thiết quyền bạo phá. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hai người đối cứng sát na, gáp cắn răng bộc phát ra tuyệt cường xuyên thấu chi lực. Si gần kết hợp hắn thiết quyền. Đây là gáp không muốn người biết một chiêu tuyệt học, trọng thương qua vô số hải tặc cường giả. Năm đó liền ngay cả vua hải tặc Roger, đều tại gáp một chiêu này phía dưới, nếm qua không ít đau khổ. Hải quân Rokusiki Shigen, khả năng rất nhiều người xem thường một chiêu này, nhưng thật ra là một cái dị thường dùng tốt chiêu thức. Nhất là tại nắm đấm đối cứng tình huống dưới, bỗng nhiên bộc phát như con đánh bạo phá lực lượng, có thể nghĩ lực phá hoại cường đại dường nào. Mà tại gáp thiết quyền cùng cường đại Busosoku Haki gia trì phía dưới, càng là có thể bộc phát ra kinh người vô cùng uy lực. Đổi lại những người khác, chỉ sợ tại gáp một chiêu này phía dưới, trực tiếp liền bị KO. Như thế, liền xem như gáp, tại nắm đấm trúng đích Yokaze một khắc này, cũng lộ ra đã lâu khó được tiếu dung. Chỉ cần một chiêu này xuống dưới, gáp tự tin, Yokaze tuyệt đối sẽ trọng thương, mà nhìn thấy gáp nụ cười từng vị hải binh, cũng đều bị gáp cảm nhiễm, nhao nhao lộ ra tiếu dung. Theo bọn hắn nghĩ, gáp trung tướng đều có thể lộ ra tiếu dung. Vậy lần này, khẳng định là thỏa, Yokaze tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt. Phanh, một tiếng như đạn pháo tiếng nổ, không xuất chúng người đoán vang lên. Thế nhưng là, một màn kế tiếp, làm cho tất cả mọi người tiếu dung, đều cứng ở trên mặt, liền ngay cả trong tươi cười gáp, đều bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh hãi. Trực tiếp Yokaze cùng gáp đối cứng một quyền về sau, gáp lại bị đánh bay. Phù phù, lần này, gáp nhưng không có vận khí tốt như vậy, trực tiếp bị Yokaze một quyền đánh bay, rơi vào trong biển rộng, tràn ra một đóa bọt nước. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, không có ý tứ, không có phanh lại xe, tựa hồ dùng sức quá mạnh, Yokaze lộ ra một vòng thiên chân vô tà thiếu dung, giống đứa bé, nhưng cái này như thế đồng chân vô tà thiếu dung, rơi vào hải binh trong mắt, nhưng lại làm cho bọn họ từng cái không tự chủ được lui lại mấy bước, dọa đến từng cái sắc mặt tái xanh. Cách chương.